Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 155, thích ngươi. Góc truyện audio.com. Đồng dạng là ngày này, Lôi Đình Ngu Nhạc giải trí ngành. Cuối tháng hội nghị trước thời hạn triệu khai. Ngành các thành viên đến phòng họp sau đó, cũng theo bản năng liếc nhìn ngồi ở trong góc nắm thật chặt điện thoại di động Phạm Long Hà. Có người muốn tiến lên an ủi một câu, lại bị đồng bạn xé một chút ống tay áo. Chỉ có thể ở chốc lát còn dự chi sau lựa chọn buông tha. Môn ngoài truyền tới giày cao gót dẫm đạp đánh mặt đất thanh âm. Chủ quản La Kỳ, đến, nàng sau khi vào cửa, giống vậy quét mắt xó xỉnh Phạm Long Hà. Đáy mắt hiện lên một nụ cười châm biếm. Lớn tiếng nói, có thể đi họp đi. Liên quan tới phim truyền hình ca khúc chủ đề sự tình. Ta cũng nghĩ thế thời điểm với ngành tương quan xác nhận. La chủ quản, Phạm Long Hà bỗng nhiên ngẩng đầu. La Kỳ nhíu mày, Phạm phó chủ quản mời nói. Phạm Long Hà thanh âm hơi lộ ra khàn khàn nói. Tại sao trước thời hạn họp, cách chúng ta ước định ngày tháng còn chưa tới. Phạm chủ quản có phải hay không là quên một chuyện. La Kỳ ngồi ở chủ vị, nhẹ nhàng nhếch lên chân. Nếu như chờ đợi thêm nữa, coi như ngươi tiện ngư đem bài hát phát tới. Chúng ta còn có thời gian tiến hành thu âm sao? Phạm Long Hà cắn răng. Xác thực như La Kỳ lời muốn nói. Chờ đợi thêm nữa, tiện ngư coi như viết xong bài hát. Công ty bên này cũng không có thời gian thâu. Cũng không thể đợi một bài không xác định chất lượng ca khúc mà sửa đổi đã định xong phát hình ngày tháng. Huống chi, coi như bây giờ hắn đem bài hát phát tới. Ca từ chẳng lẽ không dùng đổi sao? La Kỳ chí ở nhất định đắc đạo. Phạm Long Hà nhìn chằm chằm La Kỳ. La Kỳ hiển nhiên cũng đặt vào nhãn tuyến. Bằng không nàng sẽ không biết cặn kẽ như vậy. Liền tiện ngư không muốn để cho người khác viết lời sự tình đều biết. Chính mình thật giống như, thật thua. Sau đó hội nghị, Phạm Long Hà căn bản không biết trò chuyện cái gì. Hắn ngồi ở xó xỉnh, cảm giác mình giống như một nhân viên không quan hệ như thế. Cho đến hội nghị kết thúc, có người vỗ vai hắn một cái. Hắn mới lấy lại tinh thần. Giải tán, Phạm chủ quản. Bình thường quan hệ rất tốt thuộc hạ nhắc nhở. Phạm Long Hà cười khổ gật đầu một cái. Người cũng đừng theo ta áp sát như thế rồi. Để cho La chủ quản thấy. Sau này người ăn thiệt thòi. Không cần quan trọng gì cả. Này tên thuộc hạ nhún vai một cái. Ta không có gì muốn leo lên ý tưởng. An tâm làm cái nhân viên quèn là tốt. Phạm Long Hà có chút cảm động. Nào có nhân không nghĩ thăng chức à, không phải là trọng nghĩa khí thôi. Trong ngày thường vây quanh chính mình thuộc hạ còn rất nhiều. Nhưng giờ phút này chỉ còn một người còn kiên định đứng ở cạnh mình rồi. Bỗng nhiên, điện thoại của Phạm Long Hà vang lên một tiếng. Phạm Long Hà liếc nhìn điện thoại di động. Bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thoáng qua một tia màu sắc, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt xuống. Bên kia bây giờ hẳn đã thông báo đi. Thuộc hạ hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bài hát, phát tới, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Sớm biết hẳn lại kéo một hồi. Đúng vậy, Phạm Long Hà cười nói. Bất quá coi như mang xuống cũng chưa chắc hữu dụng. Nhưng dầu gì cũng là ta tốn 3 triệu hạ đơn đặt hàng. Mặc dù là một tháng làm gấp rút làm. Chúng ta đồng thời nghe một chút nhìn. Thuộc hạ gật đầu một cái. Hai người một cái tai nghe. Sau đó Phạm Long Hà click rồi phát ra âm thanh. Uyển chuyển mà mang theo yêu thương trước dương cầm tấu vang lên. Không khỏi dán vào rồi giờ phút này Phạm Long Hà tâm tình. Hắn chỉ cảm giác mình khổ hơn. Ngay sau đó, xử lý cực kỳ tự nhiên giọng điện tử. Nhưng là lấy đủ ngữ biểu diễn phương thức chậm rãi vang lên. Mưa phùn mang phong thấp thấu hoàng bất tỉnh đường phố. Xóa đi nước mưa cặp mắt vô cớ ngửa mặt trông lên. Nhìn về cô đơn vãn đèn. Là kia thương cảm trí nhớ. Phạm Long Hà chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn thuộc hạ. Đồng thời ngẩng đầu lên. Hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội rồi xuống. Mà ở hai người đơn tiếng nói trong tai nghe. Tiếng hát vẫn còn tiếp tục. Lần nữa dâng lên tâm lý vô số nhớ nhung. Dĩ vãng chốc lát cười vui vẫn đọng trên mặt. Nguyện giờ phút này ngươi lại sẽ biết. Là ta chân thành nói tiếng. Hai người ánh mắt chưa kịp tách ra. Sau đó bọn họ đồng thời thấy. Đối phương trong đôi mắt. Có chút dâng lên ánh sáng. Ngay sau đó. Là với nhau đồng tử chợt co rúm lại. Thích ngươi cặp mắt kia động lòng người tiếng cười mê người hơn nguyện lại có thể khẽ vuốt ngươi vậy đáng yêu mặt mũi tay trong tay nói mớ giống như. Ngày hôm qua ngươi cộng ta. Phạm Long Hà chợt đứng dậy. Đơn tiếng nói dây tai nghe đột nhiên rơi xuống đất. Hắn há miệng đồng thời. Thuộc hạ đã đứng lên theo. Ta biết rồi. Tháo xuống tai nghe. Thuộc hạ nhanh chóng chạy ra phòng họp. Mà Phạm Long Hà chính là xông về hành lang sâu bên trong một cái cao tầng phòng làm việc. Đoàng đoàng đoàng dồn dập gõ vài cái lên cửa. Đi vào. Bên trong truyền tới một đạo uy nghiêm thanh âm. Phạm Long Hà đẩy cửa vào. Nhanh chóng đem điện thoại di động để lên bàn. Giám đốc, đây mới là ngươi và ta khoảng cách yêu cầu ca khúc chủ đề. Nam nhân ngẩng đầu. 5 phút trước La Kỳ mới vừa theo ta xác nhận quá ca khúc chủ đề. Là không phải bài hát kia. Phạm Long Hà khẩn trương có chút cả lam. Bài này không giống nhau. Bài này là ta ngoài ra mua bài hát. Giám đốc ngài có thể làm phiền nghe một chút nhìn sao? Người có chút quá. Giám đốc nhìn chằm chằm Phạm Long Hà. Giọng hơi có chút trọng. Nhưng đối đầu với Phạm Long Hà giữ vững ánh mắt. Hắn vẫn tháo xuống tai nghe. Điểm xuống điện thoại di động tiếp tục phát ra nút ấn. Chỉ là biểu tình rõ ràng mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Mà theo hắn công thả. Bên trong phòng làm việc. Tiếp tục vang lên thích ngươi tiếng hát. Này vừa lúc là ca khúc đoạn thứ hai nội dung. Tràn đầy mang lý tưởng ta đã từng nhiều xung động. Lũ oán cùng nàng yêu nhau khó có tự do. Nguyện giờ phút này ngươi lại sẽ biết. Là ta chân thành nói tiếng. Thích ngươi. Cặp mắt kia động lòng người. Tiếng cười mê người hơn nguyện lại có thể. Khẽ vuốt ngươi. Vậy đáng yêu mặt mũi. Tay trong tay nói mớ giống như ngày hôm qua. Ngươi cộng ta. Chấm. Phạm Long Hà gắt gao nắm quả đấm. Từ yêu. Đến quyện. Từ hận. Đến hối. Mặc dù giám đốc còn không có trả lời. Nhưng hắn rất chắc chắn. Không có so với bài hát này càng dán vào. Ngươi và ta khoảng cách ca khúc chủ đề rồi. Giám đốc chân mày. Từ khẩn túc đến thư giãn. Thân thể dần dần lâm vào sau lưng chất da trong ghế. Lúc này ca khúc là quá độ. Cũng là lớn hơn. Mỗi đêm ban đêm tự mình độc hành. Tùy ý đãng. Nhiều lạnh giá. Dĩ vãng vì tự mình dẫy dụa. Từ không biết. Nàng thống khổ. Giám đốc. Nghe đến đó. Phạm Long Hà cũng không nhịn được nữa. Có chút tiến lên trước một bước. Giám đốc không có ngừng bài hát của Hạ phát ra. Chỉ là nhìn Phạm Long Hà lắc đầu một cái. Cười mắng. La Kỳ giàu gì coi như ngươi lãnh đạo. Ngươi sớm không lấy ra muộn không lấy ra. Hết lần này tới lần khác muốn ở nàng theo ta xác nhận quá hạn sau khi lấy ra loại này bài hát. Thật là một chút mặt mũi cũng không tính cho nàng lưu a. Phạm Long Hà khẩn trương nói. Ta, giám đốc khoát tay một cái. Xuất ra trước bàn điện thoại gọi ra ngoài. Gọi điện thoại với đài truyền hình nói một tiếng. Ngươi và ta khoảng cách ca khúc chủ đề muốn tạm thời đổi thành một cái khác thủ. Còn cần hỏi ta tại sao sao? Đương nhiên là có càng bài hát tốt. Cúp điện thoại. Giám đốc nhìn về phía Phạm Long Hà. Ngươi và La Kỳ ân oán ta bất kể. Trong vòng 3 ngày phải thu âm tốt bài hát này. Minh bạch. Giờ khác này. Con mắt của Phạm Long Hà bên trong rốt cuộc bộc phát ra sáng chói màu sắc. Cách chương.